Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1208, bắt nạt trẻ nhỏ đáng đánh. Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy ghét người phục vụ này ra tay quá tàn ác. Cho nên, anh ra tay, trực tiếp vặn cổ tay của người phục vụ đến mức suýt chật khớp. Người phục vụ đau đớn hét lên. Đau đau đau quả, mau buông ra, mau buông ra. Lâm Mạc Huy không quan tâm, vẫn tiếp tục vặn cánh tay của anh ta. Mày cũng biết đau sao? Vừa rồi mày bắt nạt cô bé, tại sao lại không hỏi cô bé có đau không? Sắc mặt của người phục vụ khẽ thay đổi. Anh ta run rẩy nói. Chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ? Nơi đây là nhà hàng. Cô bé cứ luôn đi vào làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Tôi nhất định phải đuổi cô bé đi. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Mày muốn đuổi cô bé đi? Được, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng cách này chứ. Cô bé mới có mấy tuổi, còn mày lớn già đầu như vậy, bắt nạt một đứa trẻ, mày không cảm thấy xấu hổ sao? Người phục vụ liền nói không nên lời. Anh ta xấu hổ nói. Anh hai, tôi biết sai rồi. Anh buông tôi ra trước đi. Tay của tôi sắp gãy rồi. Lâm Mạc Huy cũng không thèm tính toán với anh ta, liền tiện tay đẩy anh ta sang một bên. Người phục vụ đứng bên cạnh, nhìn với vẻ mặt cau có, nhưng lại không dám làm gì Lâm Mạc Huy. Đôi mắt của cô gái nhỏ ngấn lệ, dùng tay che tai lại, rụt rè nhìn lấy người phục vụ kia, giống như lo sợ người phục vụ sẽ lại đánh mình vậy. Lâm Mạc Huy ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi, cô bé nhỏ, đừng sợ, không sao nữa rồi, nói cho chú biết, tại sao cháu không đi học mà lại bán hoa ở đây vậy? Cô gái nhỏ cúi đầu xuống không dám nói. Lâm Mạc Huy thở dài, đứa trẻ này, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy? Tại sao lại không có chút cảm giác an toàn nào vậy? Tại của cháu có đau không? Cháu có đói không? Cháu có muốn ăn chút đồ không? Lâm Mạc Huy liên tiếp hỏi vài câu, nhưng cô gái nhỏ vẫn cúi đầu xuống không trả lời. Lâm Mạc Huy có chút bất lực. Chính vào lúc này, cô gái nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Chú có muốn hoa không? Mua hoa đi ạ, rất rẻ. Một đóa hoa 17.500 thôi ạ, mua một đóa nhé. Lâm Mạc Huy thở dài. Anh đưa tay ra cầm lấy cái xô nhỏ. Được thôi, chú sẽ mua hết toàn bộ hoa của cháu. Cô gái nhỏ mở to mắt ra, khó tin nhìn lấy Lâm Mạc Huy. Cô bé vốn chưa bao giờ gặp qua một khách hàng phóng khoảng như vậy. Lâm Mạc Huy lấy ra vài tờ 500.000 và đưa vào tay của cô gái nhỏ. Được rồi, bán hết hoa rồi, cháu mau về nhà đi. Cô gái nhỏ nhận lấy tiền rồi đếm, liền lắc đầu. Chú ơi, đây nhiều quá rồi ạ, cháu thối lại tiền cho chú. Lâm Mạc Huy xua tay. Không cần đâu, cho cháu cả đấy. Cô gái nhỏ vẫn ngoan cổ trả lại cho Lâm Mạc Huy vài tờ 500.000. Cuối cùng, còn lấy tiền lẻ trên người ra, đếm kỹ càng rồi thổi cho Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không nói nên lời. Đứa trẻ này, rốt cuộc là tham tiền hay là không tham tiền đây? Cô gái nhỏ sau khi đã thối tiền kỹ càng rồi mới mỉm cười vui vẻ. Chú, cảm ơn chú ạ. Cô gái nhỏ chân thành nói. Lâm Mạc Huy xoa vào đầu cô gái nhỏ. Được rồi, im web chú yên, cách chương.